Song hoa điếm đồng nhân, xương hoa dạ ngâm. Chương 25, góc truyện audio.com. Điện hạ đâu? Vương hậu thật vất vả vượt qua trận khó chịu kia, thân thể không khỏe, thật sự không thể bồi vương dùng cơm, liền nghĩ muốn hướng vương cáo lui. Ai ngờ thu thập chỉnh tề xong nhìn lại đã không thấy bóng dáng vương. Hoàng nội cung tiến vào, khom người nói: "Vương hậu nương nương, điện hạ có việc ly khai trước, lệnh cho nô tài truyền lại vương hậu nương nương bảo trọng thân thể, gần nhất cuối thu khí sảng, khi thời tiết hảo có thể đến hậu hoa viên đi nhiều một chút, đối thân thể mới có lợi." Vương hậu không nghĩ tới vương nhanh như vậy đã giải trừ giam lòng cho nàng, bất quá cũng không quá kinh ngạc, thản nhiên nói: "Ta đã biết, thỉnh truyền lại với điện hạ, đa tạ ý tốt của điện hạ." Vương nổi giận đùng đùng trở lại cung điện của chính mình, lập tức sai người nói: "Đi truyền vương thái y đến." Vương thái y nhận được lệnh truyền, lập tức vội vàng chạy đến, nhìn thấy vương ngồi ngay ngắn sau thùy liêm. Rèm buông xuống, không mở miệng nhưng lại có thể cảm giác được cường đại khí thế thâm bất khả trắc. Sâu không lường được, vương thái y nơm nớp lo sợ nói: "Điện hạ." Vương chậm rãi mở miệng, giọng nói thâm trầm lạnh lùng hàm chứa bất dung chí nghi. Không thể nghi ngờ, nộ hỏa, lửa giận, vương thái y, bệnh của trẫm ngươi trị lâu như vậy cũng không chuyển biến tốt. Chức chủ trị thái y viện, chức quan cao nhất trong thái y viện, của ngươi cũng thật là danh phù kỳ thực, danh xứng với thực. Vương thái y sợ tới mức cúi người cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất run rẩy nói: "Điện hạ chính là tiểu bệnh nhẹ mà thôi, không cần dùng trọng dược, vi thần khai đều là phương thuốc điều dưỡng, cho nên thấy hiệu quả chậm." Vương thái y là thái y tâm phúc của vương, hầu hạ mười mấy năm, vương cũng biết chuyện này không thể trách thái y, nhưng hôm nay y ở chỗ vương hậu suýt nữa đánh mất đại mặt, đầy ngập nộ hỏa thật sự không có chỗ phát, liền tìm thái y đến chất vấn. Y đè nén nộ khí, tức giận âm thanh lạnh lùng nói: "Trẫm mặc kệ như thế nào, trong vòng 10 ngày ngươi phải trị khỏi bệnh hay nôn của ta, nếu không sẽ không dễ dàng tha thứ như thế đâu." Vương thái y trong lòng phát khổ, vội vã đáp ứng. Lão ra khỏi cung điện của vương, lão thủ lão cước nhanh như điện chớp chạy về thái y viện, ở thư phòng tìm kiếm một trận không thu hoạch được gì. Lại vội vàng chạy đi ra, nhèm mới vừa cùng mọi người trong kiện long vệ dùng xong ngọ thiện táo gỗ chuyện đuổi bắt thích khách, mọi người nhất thời hứng khởi, đều muốn lĩnh giáo võ công của Hồng Tổng Quản, cùng nhau đi vào sàn vật chuẩn bị tỉ thí một chút. Vương thái y đúng lúc ở ngoài sàn vật cùng hắn đụng vào nhau. Nhèm thật là kỳ quái nói: "Vương thái y, ngài đây là đi đâu vậy?" Vương thái y không tiện cùng hắn nhiều lời, quanh co hai câu, vội vàng cáo từ. Nhèm nhận thấy tinh thần lực của lão vô cùng bối rối vô thố, tựa hồ cùng vương có quan hệ. Chính là địa phương không tiện, không thể hỏi nhiều. Vừa lúc đám người Hàn Bách Quấn đến, nhèm liền cùng bọn họ đi luyện võ. Sau khi hắn cùng Hồng Lân dung hợp, đối chiêu thức ngày trước thập phần quen thuộc, hiện tại càng tiến thêm một bước, những kiện long vệ khác tự nhiên không phải đối thủ, bởi vậy cũng không có người khiêu khích, mọi người hòa thuận vui vẻ. Đến khi một nội cung vội vàng tìm đến nhem, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Điện hạ sinh khí, ở tầm điện nổi trận lôi đình, hoàng nội cung thỉnh Hồng Tổng Quản ngài mau chóng trở về." Góc truyện audio.com, nhem hơi kinh hãi, vội vã rời khỏi sàn vật chạy đến tầm cung của vương. Hắn ở ngoài cửa liền có thể cảm nhận được tinh thần lực của vương hỗn loạn, cùng với sinh mệnh nho nhỏ đang ở trong bụng y dựng dục tựa hồ cũng có chút hoạt động khác thường. Hắn gặp hoàng nội cung thật cẩn thận canh giữ bên ngoài, lặng lẽ giữ chặt hắn hỏi sao lại thế này. Hoàng nội cung nhẹ giọng nói: "Điện hạ giữa trưa đến thăm vương hậu nương nương, bồi vương hậu nương nương dùng bữa, chính là tựa hồ thân thể đột nhiên có chút không khỏe, giữa chừng lại quay về. Lúc sau điện hạ truyền vương thái y, tâm tình liền vẫn không tốt." "Điện hạ làm sao không thoải mái?" Hoàng nội cung tuân thủ cung quy, hơn nữa đối tình huống thân thể của vương càng tam giam kỳ khẩu. Nói năng thận trọng, nhưng thân phận Hồng Lân đặc biệt, hoàng nội cung biết rõ quan hệ của hắn cùng điện hạ, bởi vậy cũng không dối gạt hắn, nhỏ giọng kín đáo nói: "Vẫn là bệnh cũ." Nhem còn muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên bên trong truyền đến tiếng hét phẫn nộ của vương: "Ai ở bên ngoài nói chuyện?" Hoàng nội cung nhanh chóng lui ra phía sau một bước không mở miệng nữa. Nhem ý bảo nội cung hai bên mở cửa, đi vào. "Điện hạ." Vương tâm tình nóng nảy khó chịu, nhưng thấy Hồng Lân tiến vào, liền đem nộ hỏa đè ép xuống, ngược lại thay đổi ngữ khí ôn hòa, nói: "Hồng Lân, trở lại sớm như vậy?" "Phải." Nhem thấy vương đang ngồi ở bàn nhỏ, mặt trên bày dụng cụ họa tranh, tựa hồ là nghĩ muốn họa nhưng là mặt giấy có chút hỗn độn, hiển nhiên tâm tình bất ổn, cũng không có họa được cái gì. "Điện hạ tâm tình ngài không tốt." Nhem ở bên cạnh y ngồi chồm hổm xuống. Vương miễn cưỡng cười cười, nói: "Không có." Nhem nhìn họa chỉ giấy vẽ, hỗn độn, nói: "Ta cùng ngài đi ra ngoài đi một chút đi, hiện tại thời tiết hảo, đi ra ngoài dạo tán tâm." khuây khỏa, cũng tốt, Vương nói, không cần, ta có chút mệt mỏi, đang muốn nghỉ ngơi. Yem có chút ngạc nhiên, bởi vì Vương luôn luôn là tinh lực dư thừa, không có thói quen ngủ trưa. Bất quá hắn vẫn là nói, ta bồi điện hạ, Vương mỉm cười, xoay người vào bên trong tầm thất. Hoàng nội cung ở ngoài cửa dựng thẳng lỗ tai lên nghe thấy Hồng Lân trở về, Vương liền an tĩnh lại, không khỏi thở dài, vẫn là Hồng tổng quản có thể trấn an tâm tình điện hạ a, Vương nằm trên giường ngủ say. Yem ở bên cạnh trông coi, hắn nhớ tới cảnh tượng Vương thái y bộ dáng vội vàng, tầm mắt nhịn không được rơi xuống phần bụng bằng phẳng của Vương. Bởi vì hắn cũng không rõ cao cấp tinh thần thể nhân loại cùng cấp thấp nhân loại kết hợp dưỡng dục con nối dòng sẽ có cái gì phản ứng, cho nên rất là lo lắng có phải hay không bởi vì vậy mà thân thể Vương xảy ra vấn đề. Hắn âm thầm nhíu mày, thời khắc mấu chốt như vậy lại không thể liên lạc với căn cứ thật sự là một chuyện phi thường khổ não. Rốc cùng Under bên kia cũng không có tin tức, không biết bọn họ tiến triển như thế nào. Bên người không có một cái có thể thương lượng cùng hỏi ý kiến người, xem ra hắn đành phải chính mình tìm kiếm đáp án. Hắn thấy Vương đang ngủ, liền lặng lẽ rời đi tầm cung, đi tìm Vương Thái Y. Vương Thái Y lúc này mới từ thư khố trở về, sầu mi khổ kiểm ở trong Thái Y viện nghiên cứu phương thuốc. Nhem tìm đến nơi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thái Y ta muốn biết tình huống thân thể của điện hạ đến tột cùng là như thế nào. Vương Thái Y cũng biết rõ quan hệ của hắn cùng điện hạ, bất quá cũng không dám vi phạm cung quy, nghiêm trang nói. Góc truyện audio.com, Hồng Tổng Quản, tình huống thân thể của điện hạ là không cho phép người khác dò hỏi. Nhem nói, ta biết, chính là thật sự có chút lo lắng. Vương Thái Y lắc lắc đầu, lão khí hoành thu, ra vẻ, nói, Hồng Tổng Quản, xin thứ cho ta không thể thương cáo. Cho biết, bất quá em đã muốn không cần lão trả lời. Bởi vì vừa rồi hắn đã lợi dụng tinh thần lực thăm dò suy nghĩ của lão thái y, quả nhiên, thân thể điện hạ có cổ quái a, Yem rời đi thái y viện, lập tức đến thư khố. Nơi này từng là địa phương hắn cùng Vương hậu hẹn hò, bất quá trong lòng Yem cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chuyện quá khứ ở trong đầu hắn lưu lại ấn tượng cũng mờ nhạt giống như chỉ là chuyện tình một đêm, không cần phải nhớ lại. Có lẽ đây cũng là một loại đặc tính của tương lai nhân loại, không chỉ có kế thừa ký ức của người khác, cho dù là chính mình trải qua cũng không cần thiết phải để ý cùng hoài niệm, về cảm tình cũng không sâu, ngược lại kinh nghiệm đã trải qua lại quan trọng hơn. Thư khố là nơi tập trung toàn bộ tư liệu văn từ lớn nhất trong Hoàng Cung. Trừ bỏ y thư quán của Thái Y Viện, nơi này cũng có một lượng lớn sách cùng tư liệu chân quý. Lúc trước Hồng Lân chỉ tại nơi này xem một chút binh thư cùng sử thư, đối y thư không có đụng đến. Cho nên Yem phải tự mình chậm rãi tìm kiếm, hắn trước kia cũng chưa từng tìm hiểu qua kiến thức y học cho nên tốc độ tra cứu có chút chậm. Bởi vì quá mức chuyên chú, bất chi bất giác ngay tại thư khố đến tận trời tối, thậm chí ngay cả vãn thiện cũng bỏ lỡ. Cách chương.